Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, quả trứng cổ thần thứ ba. Canh 4, Long Kỳ Lân lộ ra một chút dáng tươi cười, trong lòng thản nhiên nói, Dục Cầm Cố Túng, hoạn nhân chi đạo giã, U Minh Thái Tử, đã biến thành ta cá trong chậu. Yên Nhi trong lòng có chút bất an, nói nhỏ, vị này U Minh ca ca như vậy thuần phác trung hậu, làm người lại hào phóng, chúng ta đánh cắp hắn lưu ly thanh thiên tràng, hại hắn bị Bắc Đế chân áp 600.000 năm, phải chăng quá phận rồi? Long Kỳ Lân trần chờ một chút, nói, nếu như không đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng, chỉ sợ U Minh đã sớm chết. Căn bản qua không đến Duyên Khang thời đại, đánh cắp bảo vật này, cũng coi là cứu hắn một mạng. Yên Nhi luôn cảm thấy lừa gạt U Minh Thái Tử có chút lương tâm bất an. Nghĩ nghĩ, nói, coi như chúng ta không đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng, Bắc Đế Huyền Vũ cũng sẽ tìm nguyên nhân trấn áp hắn, miễn cho hắn bị Âm Thiên Tử bọn người hại chết. Long Bàn, nếu như có thể không ăn trộm hắn, liền không cần trộm. Long Kỳ Lân do dự một chút, gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta lưu tại nơi này, dựa vào lưu ly thanh thiên tràng che chở, cũng có thể kiên trì đến giáo chủ khỏi hẳn. Hai người thương nghị đã định, đi theo U Minh Thái Tử đi vào Huyền Vũ Thiên Cung Lăng Tiêu Điện. Còn chưa tiến vào trong điện, liền bị Châu Quang Bảo khí giật nảy mình. Bọn hắn tiến vào trong điện, lại bị giật nảy mình, chỉ gặp một cây ngọc lưu ly trụ cao cao đứng vững. Từng tầng màu xanh ra trời hoa cái đem ngọc trụ trang trí giống như là cây mía một dạng. Bọn hắn đến gần nhìn lên, hoa cái một tầng lại một tầng chậm chậm hướng ra phía ngoài mở ra. Tựa như từng cái chữ, cân zin, chồng chất lên nhau. Mà tại hoa cái nội bộ, các loại bảo quang thấu soi sáng ra đến, giống như là bên trong cất giấu từng khỏa tiểu xảo mặt trời. Long Kỳ Lân đứng ở phía dưới đi lên nhìn, không khỏi hoa mắt, chỉ gặp mỗi một cái hoa cái đều có chuỗi ngọc hạt châu. Mà hoa cái nội bộ có các loại bảo vật, trung đỉnh lâu tháp, thụ hoa vân hà, trong hoa cái còn có từng khỏa tinh thần ở trong đó vận hành. Lúc xa lúc gần, chỗ gần sáng vô cùng chướng mắt, nơi xa như là trong bầu trời đêm ngôi sao. Khá lắm, Long Kỳ Lân thử dò xét nói. Thế huynh, lưu ly thanh thiên tràng này là thế nào dùng? U Minh Thái Tử tiến lên, đem lưu ly thanh thiên tràng nâng lên đến, khiêng đến Lăng Tiêu Điện bên ngoài, dọc tại trước đại điện, nói, món bảo vật này hữu cầu tất ứng, 10 phần linh dị, là ta phụ thần mẫu thần cuối cùng cả đời tích xúc chế tạo thành. Muốn dùng nó rất là đơn giản. Hắn hướng lưu ly thanh thiên tràng khom người bái nói. Bảo bối, cho ta một chút ăn. Lưu ly thanh thiên tràng hoa cái nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ gặp các loại sơn hào hải vị món ngon từ trong hoa cái ngã xuống. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi kinh ngạc không thôi. U Minh Thái Tử tiếp nhận không trung đến rơi xuống đồ ăn, phân cho đám người, lại nói, bảo bối, mưa xuống, hắn vừa dứt lời, liền gặp vân khí hội tụ, rất nhanh trong Huyền Vũ Thiên Cung liền tí tách rơi xuống nước mưa. U Minh Thái Tử cười ha ha, khom người bái nói, bảo bối xin mời thủ hộ Huyền Vũ Thiên Cung. Hồ lưu ly thanh thiên tràng đột nhiên biến lớn vô số lần. Tầng tầng hoa cái hóa thành tầng tầng chư thiên. Tổng cộng có 28 tầng chư thiên. Đem Huyền Vũ Thiên Cung trùng điệp vây quanh. Bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng. Trong từng tầng chư thiên treo các loại bảo vật. Nhật nguyệt vận hành, đấu chuyển tinh di, sán lạn không gì sánh được. Mà tại trong những chư thiên không gian kia, còn có từng khỏa chuỗi ngọc cùng hạt châu, giờ phút này cũng biến thành vô cùng to lớn, như là ngoài không gian cự hình tinh cầu, trên bầu trời còn nổi lơ lửng to lớn trung đỉnh lâu tháp. Hoa thụ vân hà, ở trên bầu trời chậm rãi di động, tản mát ra các loại thần quang. Long Kỳ Lân hướng trên không nhìn lại, chỉ gặp 28 trọng thiên đỉnh cao nhất, treo một viên thiên cầu. Thiên cầu kia mặt ngoài hiện ra các loại đại đạo phù văn. Huyễn minh huyễn diệt, hẳn là lưu ly thanh thiên tràng hạch tâm trọng bảo. Viên thiên cầu này, cung vân tá sinh người cung nữ kia đột nhiên trong lòng giật mình. Vội vàng hướng Yên Nhi sau đầu trong vầng sáng tần mục thần thức truyền âm. Nói, Bắc Đế Huyền Vũ từ trong tổ đình mang ra một tên gia hỏa khủng bố. Hai vợ chồng này quả thật gan to bằng trời, cũng dám đem quả trứng này luyện thành bảo vật. Tần Mục ngồi ở dưới Long Huyết Bảo Thủ, ngay tại tiềm vận tâm thần, thôi động bá thể tam đan công luyện hóa ngụy tùy phong rót vào chính mình trong bụng hồng mông. Nguyệt dịch, chỉ cảm thấy nhục thân của mình cùng nguyên khí càng ngày càng mạnh. Nhưng mà thể nội hồng mông nguyên dịch nhưng vẫn là không có tiêu hao sạch sẽ. Chứng, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dưới cây thân thể ngẩng đầu, hướng 28 trọng thiên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp nơi đó quả nhiên có một cái cự đại thiên cầu lơ lửng. Cùng với những các loại dị bảo khác hòa lẫn, cái đó là một quả trứng, Tần Mục ký thác ở trong Long Huyết Bảo Thụ thần thức suýt nữa rối loạn. Viên thiên cầu kia vậy mà thật là một viên trứng. Cùng thái thủy chi noãn, thái sơ chi noãn tương tự. Bất quá cùng thái thủy chi noãn thái sơ chi noãn khác biệt chính là thái sơ chi noãn đại đạo phù văn là lạc ấn tại trên nội bích. Tần Mục đạt được nửa cái thiên đế vỏ trứng, cùng mình mắt dọc dung hợp, tự nhiên rất rõ ràng. Thái thủy chi noãn thì là đạo âm từ nội bộ truyền đến. Hắn còn không có đem thái thủy chi đạo nghiên cứu ra đầu mối tới. Mà lưu ly thanh thiên tràng hạch tâm trọng bảo, cũng là một quả trứng đến từ tổ đình. Cổ quái là, nó đại đạo phù văn đúng là lạc ấn tại bên ngoài vỏ trứng. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ thiên đế thái sơ cùng thái thủy bên ngoài, còn có mặt khác trứng cổ thần tồn thế? Hắn ổn định hỗn loạn thần thức, thầm nghĩ trong lòng. Huyền Vũ đem quả trứng này mang ra tổ đình, chẳng lẽ liền không sợ dẫn xuất một trận đại hỏa? Cung Vân Thần Vương rất là không vui. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Cung Vân Thần Vương tựa hồ đối với loại trứng cổ thần cổ quái này biết rất nhiều. Lúc này thử dò xét nói: "Thần Vương, loại trứng này là lai lịch gì?" Hắn không đợi Cung Vân trả lời, liền tiếp tục nói: "Ta biết thiên đế chính là cư dư thị từ trong mỏ quặng khiêng ra đào ra trứng cổ thần sở sinh. Bởi vậy cường đại vô biên, nhưng lại không biết loại trứng cổ thần này thế mà không chỉ một." Cung nữ kia chần chờ một chút, thần thức ba động, nói: "Ngươi nếu biết thiên đế lai lịch, như vậy liền không cần giấu giếm ngươi. Năm đó cư dư thị ở trong thái hư phát hiện cổ xưa nhất thái sơ thần thạch khoáng mạch đằng sau. Đào móc ra thái sơ chi noãn. Thái sơ chi noãn cùng thái sơ nguyên thạch làm bạn mà sinh. Về sau trong trứng đản sinh cổ thần, chính là đương kim cổ thần thiên đế. Bất quá, còn có mặt khác tạo vật chủ chủng tộc phát hiện mặt khác cực kỳ cổ lão khoáng mạch. Trong loại khoáng mạch này sản xuất thần thạch, cũng không phải là thái sơ thần thạch." Tần Mục giật mình trong lòng. Cung Vân tiếp tục nói: "Những khoáng mạch cổ lão này, tăng thêm thái sơ khoáng mạch, tổng cộng có 5 cái. Trong thái sơ khoáng mạch khai thác ra thái sơ chi noãn về sau, mặt khác khoáng mạch cũng lần lượt đều có phát hiện, còn có 2 đầu khoáng mạch không có đào ra cái gì đồ vật. Thái đế chinh phạt các tộc, đồ sát tạo vật chủ. Trong đại chiến, mặt khác 2 viên trứng cổ thần không biết tung tích." Tần Mục nháy mắt mấy cái. "Trong đó 1 viên trứng cổ thần rơi vào thiên đế chi thủ, bị thiên đế giấu ở trong Chiêu Dương Điện. 1 viên khác trứng cổ thần thì bị Bắc Đế Huyền Vũ tư tàng đứng lên, luyện thành bảo vật. hóa thành lưu ly thanh thiên tràng trung tâm. Hừ, Huyền Vũ cũng là không biết đồ quý vật, vậy mà coi chứng cổ thần là thành một cái cự đại bảo thạch. Biến thành lưu ly thanh thiên tràng trung tâm, Cung Vân cười lạnh nói, ngớ ngẩn, món bảo vật này cái gọi là hữu cầu tất ứng, nhưng thật ra là trong chứng cổ thần đang thao túng, nó tất ứng là trong chứng cổ thần tại ứng. Bắc Đế Huyền Vũ, sớm muộn ắt gặp nó hại. Tần Mục trầm ngâm, Huyền Vũ lấy được quả trứng cổ thần này đại đạo phù văn lạc ấn tại bên ngoài vỏ trứng. Nhìn cùng thiên địa sở sinh dị bảo có chút tương tự. Bất quá Bắc Đế chưa hẳn không có nhận ra đây cũng là trứng cổ thần. Cũng có thể là bọn hắn nhận ra, nhưng không có năng lực ấp. Như vậy trong quả trứng này cổ thần có năng lực gì? Đột nhiên, một cái tiếng kêu xa xa truyền đến. Kêu lên, U Minh Đạo Huynh, U Minh Đạo Huynh, là ta à, âm triều cận, U Minh Thái Tử trong lòng vui mừng, hướng Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nói, người tới là bằng hữu ta, có hắn hỗ trợ, trở về liền dễ dàng, ta đem hắn mang vào đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.